Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 162, Nghiêu Nghiêu Tôn Nghiêm. 10/10, thu đặt mua, trừ phi là dương hư quỷ đồng loại bên trong. Có hắc cấp trung giai tồn tại. Đó chính là một chuyện khác. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến những này thời điểm. An thần y cùng huyết liệp nhân thì tại hưng phấn thảo luận một sự kiện. Chúng ta có lợi hại như vậy dạ dạ tại. Chẳng lẽ có thể không đi thôn đường? Hoàn toàn liền có thể chép gần đường đi mặc thôn. Đúng nga, có ta huyết đấu tại. Trên đường gặp được nguy hiểm gì cũng có thể sớm dự cảnh. Lại thêm dạ phó đội trưởng thực lực. Chỉ cần không phải trọng áp quỷ loại kia hắc cấp trung giai quỷ dị. Cơ bản đều có thể giết chết. Không không không, ý nghĩ của các ngươi không khỏi cũng nguy hiểm đi. Phương Nguyệt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn trạng thái nếu là thường trú, đặc biệt là dạ chi hô hấp kinh khủng hồi máu hiệu quả có thể tại ban ngày cũng có thể phát huy tác dụng, kia Phương Nguyệt tự nhiên có lòng tin đi cái gì gần nói. Vấn đề là không có a không có. Ban ngày hắn không nói là phế nhân đi, nhưng thực lực xác thực chẳng ra sao cả. Dù là hiện tại tăng cường dưới, cũng liền cùng phổ thông đội trưởng cấp không sai biệt lắm. Thậm chí còn không thể thi triển tinh hỏa đao pháp đâu. Phương Nguyệt vội vàng mở miệng ngăn trở hai người bọn họ nguy hiểm ý nghĩ. Cái này khiến bên cạnh đã hưng phấn lên Nghiêu Nghiêu như là một chút dội xuống một chậu nước lạnh. Vì cái gì a? Dạ ca, đi mà đi nha. Chúng ta chép gần nói a. Khẳng định có siêu nhiều quỷ dị có thể giết. Ta có thể hỗn thật nhiều trợ công đây này. Phương Nguyệt liếc mắt hắn mắt. Nói nhiều như vậy. Ngươi không cần đi ra chiếu cố tỉ tỉ ngươi. Nghiêu Nghiêu lập tức suy sụp. Cái này. Đây không phải còn không về đội ngũ sao? Các loại trở về đội ngũ. Ta liền nằm sấp trên lưng ngựa. Để Vũ Vũ hoặc là Vĩ Ba nắm ngựa của ta đi. Chính ta nghỉ game kịch ra ngoài. Đúng. Tỷ tỷ ngươi tiền nằm bệnh viện. Ngươi định làm như thế nào? Buổi sáng ngày mai lại nghĩ biện pháp. Kỳ thật ta cũng có ý tưởng. Nhưng là cần tới trước Mạn Thủy thôn mới được. Ngừng tạm. Nghiêu Nghiêu cũng không thừa nước đục thả câu. Tiếp tục phát tin tức tới. Dạ ca ngươi hẳn phải biết. Chúng ta thanh đồng thọ lệnh bên trong tuổi thọ là có thể chuyển nhượng cho người chơi a. Mặc dù mỗi người chỉ có thể nắm giữ một cái. Thanh đồng thọ lệnh tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể chứa đựng 1 năm tuổi thọ. Đồng thời chuyển nhượng thanh đồng thọ lệnh là làm trái nhật ký hành trình là sẽ bị thủ vệ đội truy nã phong sát. Nhưng ở thị trường ngầm, thanh đồng thọ lệnh giá cả kỳ cao. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Nhưng ngươi bán không xong đi. Cái đồ chơi này không nói khóa lại. Nhưng cũng là một cái củ cải một cái hố. Là cùng ngươi nhân vật thông tin thân phận cùng một nhịp thở. Thậm chí từ thủ vệ đội rời chức đều cần trả lại thanh đồng thọ lệnh đâu. Ngươi bán thanh đồng thọ lệnh một khi bị điều tra ra. Cả nước phong sát, tất cả làng ngươi cũng không cách nào tiếp tục chờ đợi. Mặt khác người khác mua cái đồ chơi này. Người mua cũng sẽ bị cả nước truy nã phong sát. Ta hỏi qua Lâm Linh. Thứ này thế nhưng là tự mang định vị cùng một chút phản chế thủ đoạn. Bị điều tra ra chuyển nhượng tuột tay về sau. Sẽ phong tỏa tất cả công năng. Biến thành phế phẩm. Không có người nghĩ đơn giản như vậy. À, còn có loại công năng này. Đây cũng quá hắc khoa kỹ đi. Đều quỷ dị hoành hành. Ngươi còn giảng hắc không hắc khoa kỹ. Lại nói, kia là thanh nước chuyển xuống. Thuộc về thanh nước quan phủ đồ vật. Chỉ là chúng ta là công vụ viên. Cho chúng ta mượn dùng. Không phải thật sự thuộc về chúng ta. Tốt a, Nghiêu Nghiêu gãi gãi đầu. Hắn cảm giác mình đem sự tình nghĩ đơn giản. Trên mạng ám võng giao dịch web page cũng không nói loại sự tình này. Đoán chừng bọn hắn cũng không biết. Loại tin tức này có thể chỉ có đám đội trưởng mới hiểu. Cũng chính là Phương Nguyệt loại này đẳng cấp mới có thể tiếp xúc đến bộ phận này tin tức. Người bình thường căn bản không hiểu. Kia, vậy ta vẫn là bán tuổi thọ đi. Phương Nguyệt nhíu mày. Ngươi hẳn phải biết. Thanh đồng thọ lệnh là chỉ có từ nhiệm vụ bên trong hoặc là thủ vệ đội phát ra ban thưởng tính chất. Tuổi thọ, mới có thể tồn nhập thanh đồng thọ lệnh. Cũng chỉ có bộ phận này tuổi thọ mới có thể ra bán. Ngươi không làm nhiệm vụ, liền không tuổi thọ bán. Ngươi làm nhiệm vụ, tuổi thọ cầm đi bán. Chẳng khác nào một ngày làm không công. Sớm muộn sẽ mài chết chính mình. Nghiêu nghiêu, ngươi nghĩ thông suốt. Ngươi hạng này không dễ dàng. Nghĩ hỗn đến thủ vệ đội chức vị. Càng cũng không dễ dàng. Không ta cái này đi cửa sau. Cầm cổ nguyệt thôn tới nói. Dựa theo bình thường quá trình. Chỉ là đội dự bị viên độ khó liền so trước đó đề cao mấy cái đẳng cấp. Ngươi mở mới hiệu lại nghĩ lẫn vào thủ vệ đội. Khó càng thêm khó. Ngươi là tại thiếu tiền. Ta có thể tạm thời cho ngươi mượn. Chỉ cần cho phiếu nợ. Đến thời gian có thể đúng hạn trả khoản là được. Trước kia, Phương Nguyệt khẳng định không có khả năng hào phóng như vậy. Nhưng bây giờ, Phương Nguyệt là cái gì giá trị bản thân? Xin nhờ, ca thế nhưng là ngàn vạn phú ông. Đại khí điểm thế nào? Trị cái bệnh mấy trăm vạn liền đỉnh thiên đi. Giống Nghiêu Nghiêu tỷ tỷ cũng liền bị xe đụng nằm viện. Không phải cái gì bệnh bạch huyết ung thư cái gì hang không đáy. Phương Nguyệt vẫn có năng lực phát thiện tâm. Đương nhiên, thật muốn mấy trăm vạn mượn Phương Nguyệt cũng gánh không được. Nhiều nhất, 100 vạn trở xuống a. Dù phát lớn tài, Phương Nguyệt vẫn có chút tiểu thị dân ý nghĩ. Còn không dưỡng thành là ngàn vạn thổ hào vung tiền như rác bá khí. Phương Nguyệt cũng biết cái này vấn đề nhỏ. Tự an ủi mình nói. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Nhà giàu mới nổi khí chất kia là lập tức liền có thể hình thành sao? Kia là một chút xíu luyện ra được. Dạ ca, không giống. Nghiêu nghiêu ngu dại trạng địa chảy nước miếng lắc đầu. Trò chơi về trò chơi. Hiện thực về hiện thực. Trong trò chơi ngươi lại chiếu cố ta. Vậy cũng là trong trò chơi sự tình. Ta hiện tại báo đáp không được. Không có nghĩa là báo đáp nhiều đáp không được. Bằng vào ta trời sinh thần lực thiên phú. Về sau nhất định có thể cất cánh. Nhưng là hiện thực. Còn liên quan đến chuyện tiền. Ta nếu là hướng ngươi cho mượn tiền. Cái này tính chất liền thay đổi. Chúng ta quan hệ liền rốt cuộc không có cách nào trở nên thuần túy. Cho nên. Vẫn là để chính ta nghĩ biện pháp đi. Phương Nguyệt gặp Nghiêu Nghiêu thái độ cực kỳ kiên định. Liền không nói thêm gì nữa. Nghiêu Nghiêu có kiên trì của hắn. Có hắn tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng. Nhìn hắn bộ dáng, trừ phi đến chạm đến ranh giới cuối cùng trình độ, không phải tuyệt sẽ không thả tôn nghiêm đi cầu người vay tiền. Phương Nguyệt lại cảm thấy cái này không có gì. Bất quá nếu là hắn gặp được loại sự tình này, sợ rằng sẽ lập tức đi cầu trợ vay tiền. Trước tiên đem thân nhân tổn thương chữa khỏi lại nói. Không có cái gì, so nhà tính mạng con người còn trọng yếu hơn. Tại Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu kết thúc nói chuyện riêng thời điểm. Phía trước đã ẩn ẩn thấy được phi nhanh hộ tống đội. Bọn hắn không có tiện nghi thôn đường. Cho nên đoạn đường này quá khứ. Chỉ cần tốc độ nhanh hơn bọn họ. Vẫn là rất dễ dàng đuổi kịp. Bốn người liếc nhau. Đều lộ ra vui mừng. Phương Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không khỏi hỏi. An thần y. Thôn này nói không khỏi cũng quá hung hiểm. Chúng ta mới ra thôn một ngày không đến. Đầu tiên là gặp được hắc cấp trung giai, trọng áp quỷ, trọng quỷ hoa, tiếp lấy gặp được, dương hư quỷ, cái này hai đầu quỷ dị, tùy tiện một con, đều có đoàn diệt năng lực của chúng ta đâu. An thần y nghe nói như thế, cũng có chút tức giận, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, các ngươi cổ nguyệt thôn phụ cận thôn đường vì cái gì hung hiểm như thế a? Chúng ta mặc thôn chung quanh tối đa cũng liền là có quỷ săn ẩn hiện nghe đồn. Ta đều không thấy tận mắt. Quỷ dị không phải trạch hướng thôn đường quá lợi hại. Cũng sẽ không thường xuyên gặp. Liền xem như gặp được. Cũng đều là tiểu quỷ dị. Đến các ngươi cổ nguyệt thôn đường. Tất cả đều là đại gia hòa. Ta trước kia ra ngoài thu tiền thuốc men thời điểm. Nếu là gặp được quỷ dị đều là loại vật này. Chết sớm thấu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.